Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, bắt đầu cường giả. Dị tộc, sao huyệt, 8 thước trong cấm địa. Từng đạo vầng sáng bao phủ. Lúc này, tại vầng sáng trung tâm, một tòa tế đàn đứng vững. Phía trên sáng lên từng đoàn thần quang. Ông, đột nhiên, thần quang bạo phát, từng vòng vầng sáng khuếch tán. Chỉ thấy trong đó một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiển hiện. Ngưng tụ ra, người này, lại là Bát Xích thần tộc thần chủ. Hắn vừa ra tới, mi đầu cau lại, bản tọa khôi lỗi thế thân thế mà chết rồi. Người này, dài đến cùng Bát Xích thần tộc thần chủ giống như đúc. Nhưng hắn khí tức càng cường đại, càng bá đạo, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Bát Xích thần tộc thần chủ lại là hắn một cái khôi lỗi thế thân. Mà hắn thân phận thật sự, chính là bắt đầu thần tộc một tôn cường giả. Thân phận tôn quý, là thần tộc một đại thần vương. Là ai giết bản tọa khôi lỗi thế thân? Bắt đầu thần vương bộ mặt tức giận, hai mắt hiện ra hàn mang. Hắn khí tức lắc một cái, chung quanh thần quang hóa thành từng đạo thần hoàn bao phủ ở trên người. Cuối cùng chui vào sau đầu biến mất không thấy gì nữa. Vị này bắt đầu thần vương theo bắt đầu buông xuống mà đến. Không nghĩ tới vừa đến, thế mà phát hiện khôi lỗi của mình chết rồi. Bị người nào giết, hoàn toàn không biết. Nhưng hắn suy đoán nhất định cùng nhân tộc có quan hệ. Bởi vì lúc trước khôi lỗi lan truyền qua một số tin tức cho hắn. Tử vi tinh nhân tộc, theo Sơn Hải giới mời tới thượng cổ nhân tộc. Cái này gây nên hắn coi trọng. Xử lý tốt chuyện bên kia thì lập tức ngựa không ngừng vó buông xuống. Nhưng chưa từng nghĩ khôi lỗi chết rồi. Để trong lòng của hắn nổi nóng vạn phần. Nhân tộc, các ngươi chờ lấy. Bản vương để cho các ngươi tuyệt chủng. Bắt đầu thần vương ngữ khí dày đặc nói. Bóng người nhoáng một cái biến mất tại trong cấm địa. Không có ai biết. Một vị cường đại bắt đầu thần vương buông xuống tử vi tinh. Một bên khác, ngay tại chạy về tử trần hải liễu thanh thần sắc nhất động. Hắn giống như có cảm giác. Đột nhiên ngừng lại, có cường giả buông xuống rồi. Liễu thanh nhìn qua một cái phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên vừa mới đã nhận ra một luồng khí tức cường đại xuất hiện. Là có cường giả buông xuống. Trong lòng của hắn suy đoán hẳn là bắt đầu thần tộc cường giả. Theo vị kia 8 thước thần chủ trong trí nhớ thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng tin tức. Vừa rồi phát giác được cái kia một luồng khí tức cường đại lóe lên liền biến mất. Tâm lý suy đoán là bắt đầu thần tộc. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh tâm lý nắm chắc. Mặc kệ người nào đến, đều đồng dạng phải chết. Muốn diệt nhân tộc, thì phải thừa nhận bị diệt xuống tràng. Hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Nếu là địch nhân, vậy liền chảm thảo trừ căn. Triệt để đem Bát Xích thần tộc nhổ tận gốc. Đến mức bắt đầu thần tộc tới cường giả. Một dạng chém giết tại tử vi tinh. Dù sao là tới một cái giết một cái. Nhân hoàng, xảy ra chuyện gì? Tử y có chút không hiểu nhìn lấy hắn. Đi tới đột nhiên thì dừng lại. Hiển nhiên là phát sinh sự tình. Quả nhiên. Liễu Thanh thu tầm mắt lại, chậm chậm nói ra, vừa rồi ta phát giác được một đạo khí tức cường đại buông xuống tử vi tinh phía trên. Hẳn là dị tộc mời tới cường giả, có thể là bắt đầu thần tộc cường giả tới. Hắn những lời này, đệ tử y thần sắc nhất động, nàng mở miệng nói ra, bắt đầu thần tộc, ta biết một số, bộ tộc này chiếm cứ lấy bắt đầu tinh vực, thế lực to lớn, mà lại trong tộc cường giả đông đảo. Trong đó bắt đầu thần đế là cường đại nhất một vị. Được tôn là vũ trụ nhất phương bá chủ. Hắn thủ hạ có lấy bát đại thần hoàng. 36 thần vương. Đều là tọa chấn một phương cường giả. Tử y giống như hiểu rõ không ít. Kết hợp Liễu Thanh lấy được tin tức tình báo. Đối bắt đầu thần tộc có càng toàn diện hiểu rõ. Bắt đầu thần tộc xác thực cường đại. Liễu Thanh nghe xong tử y giới thiệu. Không thể không cảm thán một câu bắt đầu thần tộc cường đại. Không thể không nói. Cái này một cái thần tộc rất cường thế. Mà lại hiếu chiến thành tính. Giết hại không chừng mực. Không rõ ràng có bao nhiêu tinh cầu sinh mệnh. Chủng tộc bi thảm giết hại. Vong tộc diệt chủng chỗ nào cũng có. Bất kể là ai tới, giết không tha. Liễu Thanh hừ lạnh, mang theo một tia túc sát. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Nói xong, hắn mang theo Tử Y vừa sải bước ra. Đi theo phía sau một con mắt hạt châu. Cái này kỳ quái tổ hợp xuyên qua dị tộc trùng điệp phong tỏa. Rời đi dị tộc chiếm cứ địa bàn. Không bao lâu, Liễu Thanh thì dẫn người về tới Tử Trần Hải bên trong. Vừa về đến, liền gặp được Tử Hiên đã sớm chờ tại cấm khu trong sương mù. Mong mỏi cùng trông mong. Hắn ở chỗ này chờ rất lâu. Theo Liễu Thanh xuất phát liền ở chỗ này chờ đợi. Một mực không có rời đi. Tử Y, khi nhìn thấy Liễu Thanh mang theo Tử Y trở về một khắc này. Tử Hiên hai mắt bắn ra hào quang sáng chói. Trên mặt nhất thời nụ cười rào rạt. Trong lòng của hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Muội muội cuối cùng cứu về rồi. Hơn nữa nhìn đến Liễu Thanh cùng Tử Y bình yên vô sự. Triệt để yên lòng. Hắn sợ nhất cũng là Liễu Thanh ngoài ý muốn nổi lên. Vậy liền thật là nhân tộc tổn thất to lớn. Mà hắn liền thành nhân tộc tội nhân. Hết thảy cũng còn tốt. Huynh trưởng, Tử Y quy quy củ củ tiến lên phía trước một cái lễ. Đối với chính mình huynh trưởng, ở trước mặt người ngoài nàng vẫn là phải tôn trọng. Dù sao làm nhất tộc chi trưởng mặt mũi tổng yếu. Tham kiến nhân hoàng, Tử Hiên không có trả lời. Mà chính là đi thẳng tới Liễu Thanh trước mặt hai đầu gối quỳ xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động lễ bái xuống tới. Tử Hiên khấu tạ nhân hoàng cứu xá muội. Từ nay về sau, Tử Vi một mạch trên dưới chỉ tôn nhân hoàng hiệu lệnh. Nếu có vi phạm, thiên chu địa diệt, không cần đa lễ. Lên, Liễu Thanh đưa tay hư vịn. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nâng lên. Tử Hiên trên mặt lộ ra một vệt kích động. Khó có thể bình tĩnh. Muội muội cứu trở về. Hắn thì không còn một tia tiếc nuối. Trải qua lần này, hắn nghĩ sâu tính kỹ thật lâu. Triệu tập Tử Vi một mạch cao tầng thương nghị sau đó. Cuối cùng nhất trí quyết định đi theo Sơn Hải Thượng Cổ Nhân Hoàng. Tử Y ở một bên lẳng lặng nhìn. Không nói một lời. Bởi vì không có nàng tư cách nói chuyện. Huynh trưởng của nàng. Làm nhất tộc chi trưởng. Làm ra quyết định như vậy không người có thể phản đối. Huống mà lại còn là triệu tập tất cả Tử Vi một mạch cao tầng thương thảo sau kết quả. Mà lại Tử Vi đại đế gần trước khi đi thì đã thông báo. Để Tử Vi một mạch đi theo Liễu Thanh. Cái này thuận lý thành chương. Danh chính ngôn thuận chấp trưởng Tử Vi một mạch nhân tộc. Đến tận đây, Liễu Thanh trong tay thế lực lại tăng thêm một bộ phận. Tăng thêm Sơn Hải giới nhân tộc. Tử Vi một mạch gia nhập tự nhiên lớn mạnh thế lực của hắn. Chỉ cần thật tốt kinh doanh bồi dưỡng. Tử Vi một mạch chưa hẳn không thể lại hiện ra huy hoàng của ngày xưa cùng đỉnh phong. Tử Vi đại đế nhìn người rất chính xác. Nhìn thấy Liễu Thanh Thứ liếc mắt liền hiểu. Đi thôi, trở về rồi hãy nói. Liễu Thanh đối với hai huynh muội gật gật đầu. Dẫn đầu đi vào Tử Trần Hải cấm khu. Sau lưng. Tử Hiên cùng Tử Y hai người liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, song song theo Liễu Thanh tiến nhập mênh mông màu tím sương mù bên trong. Tà nhãn quay tròn đi theo, không ngừng cảnh giác, quét mắt chung quanh màu tím sương mù, làm xuyên qua màu tím sương mù. Tà nhãn đột nhiên truyền một cái tin tức bí ẩn tới. Chủ nhân, vừa mới có một đạo cường đại ý niệm đang nhìn trộm. Tà nhãn mà nói truyền lọt vào trong tai. Liễu Thanh bất động thanh sắc gật gật đầu. Trở về câu, ta đã nhận ra. Chỉ là không có bắt được tung tích của đối phương. Đoán chừng là vị kia Bắc Đầu thần tộc tới. Cường giả, nói đến đây. Trong lòng của hắn một trận cười lạnh. Muốn nhìn trộm chúng ta hư thực. Để hắn xem đi. Lần này ta để hắn có đến mà không có về. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng. Không có quá để ý. Hắn muốn chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống đại chiến. Theo tám thước thần chủ vừa chết, vốn có thể thừa cơ phản công dị tộc. Nhưng Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy không thể làm như vậy. Tuy nhiên không rõ ràng vì sao, nhưng vẫn tin tưởng trực giác của mình. Cho nên kiềm chế xuống tới. Hắn muốn chuẩn bị ứng đối đến từ Bắc Đầu thần tộc cường giả. Trước chém giết Bắc Đầu thần tộc cường giả về sau, lại một lần hành động phản công. Diệt Tử Vi Tinh phía trên thần tộc cùng dị tộc đại bộ phận chủ lực. Kể từ đó mới có thể giải quyết Tử Vi Tinh nhân tộc nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là Liễu Thanh chuẩn bị đả thông một đầu Sơn Hải giới vĩnh cửu thông đạo. Cần Thiên Đế phân thân cùng hắn phối hợp lẫn nhau mới có thể làm đến. Một bên khác, dị tộc có động tĩnh. Đại lượng lạ lẫm thần tộc cường giả đột nhiên buông xuống Tử Vi Tinh. Toàn bộ Tử Vi Tinh trên không tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Một trận quyết định Tử Vi Tinh bá chủ địa vị thuộc về đại chiến sắp xảy ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.